Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 949. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mộ Hàn lúc này mới ngước mắt nhìn cô, tuy anh không nói gì, nhưng Nguyễn Chi Hạ có thể nhìn ra từ ánh mắt anh muốn bảo cô nói tiếp. Mạc Cẩm Vân tìm chuyên gia Thôi Miên giỏi nhất thế giới, giá trị con người chắc chắn không thấp. Giả sử Mạc Cẩm Vân trả hắn thù lao rất cao, nhưng bây giờ hắn đang trốn tránh chúng ta. Có nghĩa là có khả năng hắn không phải vì tiền. Vì dù sao thù lao mà anh có thể trả cho hắn chắc chắn cao hơn cái giá mà Mạc Cẩm Vân đưa ra. Nguyễn Chi Hạ nói xong đoạn này, liền ngước mắt nhìn phản ứng của Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn buông đũa, dựa ra sau, giọng nói không cảm xúc. Nói tiếp, điều này nói lên rằng, chuyên gia Thôi Miên kia có lẽ là Thôi Miên anh với mục đích nào đó. Lần này, không đợi Nguyễn Chi Hạ nói hết, Tư Mộ Hàn đã cắt lời cô. Mục đích, ví dụ như, Nguyễn Chi Hạ nghĩ, nói, tôi đoán có khi nào chuyên gia Thôi Miên này có thù oán gì đó với anh. Tư Mộ Hàn như là nghe được chuyện gì buồn cười lắm, trong mắt hiện vẻ mỉa mai. Em có biết tôi đối phó với những người thù oán tôi thế nào không? Nguyễn Chi Hạ hơi nắm chặt ngón tay. Anh cảm thấy, nếu chuyên gia Thôi Miên kia thật sự có thù oán với anh thì phương pháp trả thù này không đủ độc ác sao? Để cho một người quên đi quá khứ, quên đi người yêu, con cái, bạn bè, nhiêu đó không đủ độc ác hay sao? Cuộc sống của tôi cũng không vì vậy mà có gì thay đổi. Ánh mắt Tư Mộ Hàn hết sức lạnh lùng. Người quên đi thì không biết gì cả, mà đau khổ nhất chính là những người bị quên lãng. Ăn cơm đi, Nguyễn Chi Hạ không tiếp tục chủ đề này với anh nữa. Dù nói thêm điều gì về chuyện này nữa thì cũng chẳng có gì vui vẻ. Nguyễn Chi Hạ cúi đầu im lặng ăn cơm. Tư Mộ Hàn rõ ràng cảm giác được tâm trạng Nguyễn Chi Hạ sa sút hẳn đi. Theo tầm nhìn của Tư Mộ Hàn, Nguyễn Chi Hạ cúi thấp đầu, chỉ có thể thấy hàng lông mi thật dài của cô, sắc mặt thản nhiên, không có vẻ gì là vui. Anh không nói nữa, hai người im lặng ăn cơm. Ăn cơm xong, Tư Mộ Hàn phải về. Vốn Mạc Hạ đang chơi đồ chơi, thấy Tư Mộ Hàn đi về phía cửa liền mở to mắt chảy. Bịch bịch, về phía anh, bà à, bà đi đâu vậy? Mạc Hạ nói xong, chỉ ngoài cửa sổ. Trời tối, Tư Mộ Hàn cúi đầu nhìn bé. Đi về, Mạc Hạ quá nhỏ, anh cúi thấp đầu nhìn bé như vậy có hơi mỏi, liền lui về phía sau nửa bước. Mạc Hạ níu góc áo anh, quay đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ. Mẹ, giọng điệu Nguyễn Chi Hạ cũng giống nét mặt cô, đều rất nhạt. Bà phải về, đừng kéo. Không muốn, Mạc Hạ nhíu mày, bướng bỉnh hiếm thấy. Con không muốn, không muốn. Mạc Hạ rất ít khi không nghe lời như vậy. Có đôi khi trẻ nhỏ bướng bỉnh cũng không phải là không ngoan không nghe lời. Cô bé tức giận là bởi vì mong ước chính đáng của mình. Tuy bé còn rất nhỏ, nhưng vẫn là một người có tư tưởng độc lập. Bé rất ít khi rời xa Tư Mộ Hàn. Trong khoảng thời gian này lại ít gặp nhau như vậy, cho nên rất muốn ở cùng Tư Mộ Hàn thêm một chút. Muốn ở cạnh ba, đó cũng không phải yêu cầu gì quá đáng. Nguyễn Chi Hạ mở miệng, nhìn về phía Tư Mộ Hàn. Anh mang con về nhà một đêm đi. Sau này nếu không có thời gian, có thể nhờ Thời Dũng đưa con đến đây, hoặc là tôi tự đi đón con. Cách chương.